Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 39 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang rất nỗ lực để liên kết 3 tỉnh hợp tác để xây dựng đường cao tốc liên tỉnh và cũng gặp không ít những khó khăn. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40 quyển 3. Tại hội nghị thường vụ tỉnh Cát Tường chính thức. Trên hội nghị, Sở Quốc Tài, Bí thư Tỉnh ủy nói đầu tiên. Các đồng chí, không biết hôm nay các vị đã đọc tài liệu tham khảo nội bộ này hay chưa? Nếu ai chưa đọc, tôi sẽ chuyển cho các vị một tập, mời mọi người cùng nhìn. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ đã đọc rồi. Dù sao, từ cấp bậc này của bọn họ, ai cũng đều phải lưu ý đến tài liệu tham khảo nội bộ một chút đấy. Nhìn đến đấy, Sở Quốc Tài nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, nếu tất cả mọi người đã đọc rồi, tôi cũng muốn bắt đầu nói luôn. Sau khi xem bài luận kia của Liêu Kinh Vũ trong tài liệu tham khảo nội bộ, tôi cảm giác vô thường rung động, vô thường thưởng thức. Tôi cho rằng Liêu Kinh Vũ đưa ra đề án đầu mối giao thông ba tỉnh là một hạng mục quá xuất sắc. Hạng mục này, một khi thành công, sẽ xúc tiến cho sự phát triển của tỉnh Bạch Vân, tỉnh Cát Tường, tỉnh Sích Giang, nâng cao hiệu suất vận chuyển của ba tỉnh. Có lẽ, có người sẽ nói tỉnh Cát Tường chúng ta khi tham gia hạng mục này chỉ được đóng vai phụ, không chiếm được thành tích gì. Nếu ai muốn nói vậy, tôi chỉ có thể nói một câu, ánh mắt của các vị quá đông cạn rồi. Trong phần tài liệu tham khảo nội bộ này, Liêu Kinh Vũ đã vô cùng rõ ràng chỉ ra, 70 tỷ còn thiếu, nếu ai muốn có lợi ích và chiến tích, có thể tổ chức nhà đầu tư của tỉnh mình đi đầu tư hạng mục này. Nhưng có một điều tôi có thể hoàn toàn xác định, dự án đường cao tốc Thụy Nhạc nếu muốn thành công phải có sự thống nhất tập trung quản lý của các tỉnh. Đương nhiên, sự thống nhất quản lý này phải có phần của tỉnh Cát Tường chúng ta. Nếu người khác nghĩ muốn thông qua hạng mục này nhận được thành tích cá nhân, thậm chí là lợi ích, như vậy tôi có thể nói, rất xin lỗi, hạng mục này là một hạng mục lợi nước lợi dân. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân của chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý cho những người thông qua đề án này đi lập chiến tích cho riêng mình. Đây tuyệt đối không phải là điều có thể dễ dàng tha thứ. Tôi đề nghị tỉnh Cát Tường phải lấy thái độ tích cực đi tham gia đề án đầu mối giao thông ba tỉnh. Đương nhiên, trong tỉnh cũng nên tích cực thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào hạng mục này. Sau khi Sở Quốc Tài nói xong, sắc mặt Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nhuế Quốc Đông liền đen lại, bởi vì ông ta đã hiểu lời này của Sở Quốc Tài là nhắm vào mình, bởi vì chính mình đã từng nói qua những lời như vậy. Ông ta lập tức nói: Bí thư Sở, tôi cảm thấy chúng ta nhất định phải thận trọng đối với đề án đầu mối giao thông ba tỉnh. Nhiều Quốc Đồng lưu loát nói hơn 10 phút, trần thuật rất nhiều lý do đến bằng chứng quan điểm của mình. Nhưng mà sau khi Nhế Quốc Đống nói xong, Sở Quốc Tài chỉ nói một câu: Đồng chí Nhế Quốc Đống, tôi muốn hỏi anh một câu. Đề án đầu mối giao thông ba tỉnh này nếu thành công, dân chúng của tỉnh Cát Tường có thể nhận được lợi ích thực tế hay không? Có nhận được, nhưng... Nhị Quốc Đống có muốn nói điều gì, nhưng Sở Quốc Tài đã tiếp tục. Tốt, chỉ cần anh thừa nhận đề án này đối với dân chúng có lợi là được rồi. Người làm quan nhất định phải lấy lợi ích của dân chúng lên làm đầu, không cần cả ngày chỉ muốn tính toán nhỏ mặt, đấu đá nhau. Điều chúng ta cần làm là cố gắng hết sức vì dân chúng. Được rồi, tiếp theo mọi người hãy biểu quyết đi. Trong tình huống này, ai còn không biết xấu hổ mà phản đối nữa. Phản đối chẳng khác gì nói mình không quan tâm đến lợi ích của dân chúng. Rất nhanh, hội nghị thường vụ tỉnh Cát Tường với 8 phiếu tán thành, 3 phiếu chống, 2 phiếu phản đối thông qua đề nghị của Sở Quốc Tài. Cuối cùng, việc đàm phán được giao cho tiểu tổ thuộc thành phố Tùng Giang và Sở Giao thông tỉnh Cát Tường hợp tác phụ trách. Sở Giao thông tỉnh Cát Tường phái ra Phó Giám đốc Sở Trịnh Kiên Nhân, thành phố Tùng Giang thì cử Phó Bí thư Thành ủy La Hồng Cương. Trước khi lên đường, Bí thư Thành ủy thành phố Tùng Giang Mạnh Tường Phi tự mình gọi La Hồng Cương vào văn phòng, yêu cầu anh ta tùy cơ hành động. Mà trước khi Trịnh Kiến Nhân lên đường cũng nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, anh ta vội vàng nói: Lãnh đạo xin ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ dựa theo ý của ngài mà xử lý. Sau đó, Trịnh Kiến Nhân cùng La Hồng Cương cùng gặp mặt thương lượng một chút. Trịnh Kiên Nhân lập tức bấm số điện thoại của Chủ tịch thành phố Nam Hoa Hoàng Lập Hải. Điện thoại rất nhanh được nối thông. Trình Kiến Nhân cười nói: "Chủ tịch Hoàng, tôi là phó giám đốc sở giao thông tỉnh Cát Tường, Trình Kiến Nhân. Tôi vừa mới nhận được thông báo của tỉnh ủy, tỉnh Cát Tường đã thông qua văn kiện hợp tác, chính thức quyết định hợp tác cùng với tỉnh Bạch Vân trong dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Ngài có thể nói với chúng tôi tình hình dự án cùng thái độ của tỉnh với dự án này như thế nào được không?" Sau khi Hoàng Lập Hải nghe xong, chỉ có thể cười khổ. "Phó giám đốc Trịnh, chào ngài. Đề án này ở thành phố của chúng tôi tương đối đặc thù. Trước mắt thành phố và tỉnh vẫn chưa nhúng tay vào, hiện vẫn do huyện Thụy Nguyên phụ trách. Nếu ngài muốn đàm phán hợp tác, mới có thể trực tiếp tìm bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ, cậu ta là người phụ trách đề án này." Nghe Hoàng Lập Hải nói xong, Trịnh Kiến Nhân vô cùng sửng sốt. "Hạng mục lớn như vậy mà lại do một bí thư huyện ủy phụ trách? Chủ tịch Hoàng, ngài không nói đùa chứ?" Lúc này Trịnh Kiến Nhân giật mình hỏi. Hoàng Lập Hải cười khổ. "Phó giám đốc Trịnh, hạng mục này là do huyện Thụy Nguyên khởi xướng, thậm chí gần một nửa nguồn tài chính là do huyện người ta tự xin. Chúng tôi ở thành phố muốn nhúng tay vào cũng không được." Trịnh Kiến Nhân nghe Hoàng Lập Hải nói vậy chỉ có thể gật đầu. "Ồ, nếu như vậy tôi liền trực tiếp tìm Liêu Kinh Vũ, ngài có số điện thoại của hắn không?" Hoàng Lập Hải cho Trịnh Kiến Nhân số điện thoại của Liêu Kinh Vũ. Trịnh Kiến Nhân sau khi nhận xong liền bắt đầu lâm vào trầm tư. Thoáng suy tư một hồi, ông ta nói với La Hồng Cương: "Tôi nói này, lão La, sự tình chỉ sợ có chút phiền toái. Tỉnh chúng ta phái hai người phụ trách đàm phán, vậy mà ở tỉnh Bạch Vân người phụ trách chỉ là bí thư huyện ủy. Nếu hai người cấp phó giám đốc sở như chúng ta mà đi đàm phán với Liêu Kinh Vũ có chút không phù hợp lắm, chúng ta có vẻ hơi khoa trương rồi." La Hồng Cương gật đầu. "Quả thật người ta chỉ là một bí thư huyện ủy, chúng ta lại là hai cán bộ cấp phó giám đốc sở, quả thực quá chênh lệch. Nếu không như vậy đi, sở giao thông của các anh phái một trưởng phòng đến, còn thành phố Tùng Giang trực tiếp cử chủ tịch huyện Triệu Chí Dũng đi. Anh ta cũng vừa lúc đang họp ở tỉnh, để anh ta cùng với trưởng phòng của các anh bàn bạc một chút, hai người bọn họ đi là được." Trịnh Kiến Nhân gật đầu. "Tốt, cứ làm như vậy đi." Khoảng một giờ sau, sở giao thông tỉnh cử đi một người là trưởng phòng tài chính kế toán Ngụy Kim Sinh cùng với Triệu Chí Dũng. Hai người đi tới phòng 608 khách sạn Chiến Thắng, tỉnh Cát Tường. Nghe La Hồng Cương và Trịnh Kiến Nhân chỉ thị, sau đó Ngụy Kim Sinh liền tự mình gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ giờ phút này đang ngồi ở khách sạn Cát Tường, tỉnh Cát Tường suy nghĩ. Không lâu trước đó, hắn vừa mới nói chuyện với Điền Tiên Phong, tỉnh Cát Tường đã thông qua văn kiện, tỏ vẻ muốn tích cực phối hợp với tỉnh Bạch Vân trong dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong thì vô cùng vui mừng. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ làm cách nào mới liên hệ được với người phụ trách của tỉnh Cát Tường. Nhìn thấy số điện thoại lạ gọi tới, Liêu Kinh Vũ bấm nút trả lời. "Xin chào, tôi là Liêu Kinh Vũ." Đầu bên kia của điện thoại, Ngụy Kim Sinh trầm giọng nói. "Liêu Kinh Vũ, xin chào, tôi là trưởng phòng tài chính kế toán sở giao thông tỉnh Cát Tường. Tôi cùng đồng chí Triệu Chí Dũng được cấp trên giao phó phụ trách đàm phán về dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Cậu xem có thời gian rảnh rỗi không, chúng ta gặp mặt một chút." Liêu Kinh Vũ cười nói. "Tôi bây giờ đang ở đường Tân Hoa trong tỉnh của các anh, trong khách sạn Cát Tường. Nếu không chúng ta xuống đại sảnh ngồi một chút gặp mặt rồi nói chuyện." Ngụy Kim Sinh nghe Liêu Kinh Vũ nói xong thì vô cùng sửng sốt. Anh ta không ngờ Liêu Kinh Vũ đã đến tỉnh Cát Tường. Tuy nhiên anh ta vẫn gật đầu. "Tốt, tôi và Chủ tịch Triệu lập tức đi qua." Sau khi cúp điện thoại, Ngụy Kim Sinh đem tình huống nói cho hai vị lãnh đạo một chút, rồi cùng Triệu Chí Dũng đi tới khách sạn Cát Tường. Trên đường, Ngụy Kim Sinh nói với Triệu Chí Dũng. "Tôi nói này, Chủ tịch Triệu, anh nói chỉ thị của hai vị lãnh đạo hôm nay là có ý gì? Vì sao Bí thư La nói chúng ta không nên hoang mang, bình tĩnh ứng phó, đảm bảo chúng ta đạt được lợi ích tốt nhất?" Mắt của Triệu Chí Dũng đào lòng vòng. "Tôi cho rằng lời này của lãnh đạo có hàm ý khác. Hạng mục này là hạng mục lớn, vốn đề xuất là 120 tỷ. Trong đó phương diện quan hệ cũng vô cùng phức tạp. Tuy rằng ở tỉnh đã đề ra nguyên tắc cụ thể với hạng mục này, tuy nhiên cũng không đưa ra yêu cầu đàm phán cụ thể. Như vậy chứng tỏ chúng ta phải cố gắng giành được nhiều lợi ích càng tốt." Ngụy Kim Sinh cau mày. "Chủ tịch Triệu, tôi nghe nói thời điểm hội nghị thường ủy thông qua hạng mục này, ý kiến của các lãnh đạo cũng không đồng nhất. Tuy nhiên bí thư tỉnh ủy lại mạnh mẽ thúc đẩy đề án này, nên tôi nghĩ nếu chúng ta không thể mau chóng hoàn thành đàm phán, chỉ sợ lãnh đạo bên kia cũng không vui vẻ gì đâu." Triệu Chí Dũng cười nói. "Chúng ta chỉ là lính, sau lưng chúng ta không phải còn có hai vị cấp phó giám đốc sở sao? chúng ta chỉ cần dựa theo chỉ thị của lãnh đạo mà làm việc. Về phần chuyện này phát triển theo hướng nào vẫn phải xem ý của lãnh đạo. Nếu không, chúng ta khi về phải báo cáo với hai vị lãnh đạo như thế nào đây? Ngụy Kim Sinh cau mày suy tư một chút, cảm thấy Triệu Chi Dũng nói rất có lý, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, vậy hôm nay chúng ta nên cố gắng tranh thủ lợi ích cho tỉnh Cát Tường. Anh nói xem chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Chi Dũng nói. Chuyện này quá đơn giản. Đầu tiên, nếu là hai tỉnh hợp tác, chúng ta phải đảm bảo được chiến tích của mình, đồng thời cũng phải đảm bảo được lợi ích của mình. Nhất là vấn đề phân phối cổ phần, chúng ta nhất định phải kiên trì một chút. Ngụy Kim Sinh nói. Có thể, những lãnh đạo cũng không nói phải đòi bao nhiêu phần trăm lợi nhuận. Triệu Chi Dũng cười ha hả. Chuyện này lại càng đơn giản, chúng ta ít nhất cũng phải đòi khoảng 15%, dù thế nào cũng là xây dựng trên đất của chúng ta. Vấn đề giải phóng mặt bằng nặng nề như thế, chúng ta không phải tự mình đi giải quyết. Ngụy Kim Sinh không khỏi nhớn mày. Chủ tịch Triệu, 15% thu thấy có phải hơi nhiều không? Đây chính là đề án đầu mối giao thông ba tỉnh. Nếu chúng ta lấy 15%, tỉnh Xích Giang cũng 15%. Như vậy ba địa phương đã là 45%, nhà đầu tư chỉ còn 55%, khẳng định bọn họ sẽ không đồng ý. Triệu Chu Dũng cười. Mà kệ nó, chúng ta chỉ cần tận lực bảo vệ lợi ích của bản thân, về phần những chuyện khác cũng không phải chuyện của chúng ta. Ngụy Kim Sinh nghe Triệu Chi Dũng nói vậy cũng chỉ có thể nghe theo y. Dù sao Ngụy Kim Sinh cũng rất rõ bối cảnh của Triệu Chi Dũng. Vị này tuy chỉ là một gã chủ tịch huyện, nhưng y chính là con cháu dòng chính của Triệu gia. Ở tỉnh Cát Tường mạng lưới quan hệ vô cùng rộng, hơn nữa Triệu gia ở tỉnh Cát Tường rất có quyền lực. Ngụy Kim Sinh, Triệu Chi Dũng rất nhanh đã tới đại sảnh gặp được Liêu Kinh Vũ. Sau khi gặp mặt, bọn họ ngay lập tức nhắc tới yêu cầu 15% cổ phần cộng thêm 20% tiền đầu tư, đồng thời còn muốn nhà đầu tư tỉnh Cát Tường cũng được tham dự vào hạng mục này. Tuy rằng đề xuất lần này so với bí thư thành ủy thành phố Tùng Giang đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng bản chất thì không có gì thay đổi. Liêu Kinh Vũ không khỏi cau mày, lạnh lùng nói: Hai vị, tôi lần này đến tỉnh Cát Tường mang theo thành ý rất lớn. Hơn nữa tôi cũng đã nghe nói lãnh đạo tỉnh cũng đã bày tỏ thành ý tham gia vào đề án này. Bao điều kiện của các anh vừa nói, điều kiện thứ ba tôi có thể đáp ứng. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các nhà đầu tư, nhưng hai điều còn lại thực sự tôi không thể đáp ứng. Triệu Chi Dũng thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy thì lạnh lùng nói: Nếu bí thư Liêu thấy điều kiện của chúng tôi quá hà khắc, vậy thì không còn cách nào khác, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Theo Triệu Chi Dũng, Liêu Kinh Vũ rất nóng lòng thúc đẩy hạng mục này, cho nên cuối cùng nhất định sẽ phải nhượng bộ. Dù sao, chỉ cần hạng mục này chính thức khởi động, chính là một thành tích vô cùng to lớn. Nhưng sau khi Triệu Chi Dũng nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng dậy nói: Nếu chủ tịch Triệu nói như vậy, vậy hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây đi. Tôi tính toán 10 giờ sáng ngày mai sẽ rời khỏi tỉnh Cát Tường, hy vọng vào 8 giờ sáng mai chúng ta có thể bàn lại một lần. Các vị thấy thế nào? Ngụy Kim Sinh gật đầu. Tốt, vậy ngày mai bàn lại một lần, hy vọng bí thư Liêu có thể nhượng bộ. Liêu Kinh Vũ cười nói: Tôi cũng hy vọng ngày mai hai vị có thể thỏa hiệp. Nói xong hai bên nhìn nhau cười rồi rời đi. Triệu Chi Dũng và Ngụy Kim Sinh rời khỏi đại sảnh khách sạn Cát Tường. Sau khi lên xe, hai người bắt đầu tiến hành thương lượng. Ngụy Kim Sinh nói: Chủ tịch Triệu, hôm nay chúng ta có phải có chút quá mức không? Nếu ngày mai Liêu Kinh Vũ rời đi thì chúng ta chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh giao cho chúng ta. Triệu Chi Dũng cười nói: Trưởng phòng Ngụy, đâu cần phải khẩn trương thế, mà kệ hắn ta yêu nghiệt đến mức nào, đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải nghe lời tôi. Anh cứ đợi mà xem kịch vui đi. Đi thôi, chúng ta trước sang khách sạn bên kia uống rượu đã. Màn đêm buông xuống, bầu trời tối đen như mực, toàn bộ Cát Tường dưới ánh đèn mờ ảo, đèn neon lờ mờ yếu ớt. Thời điểm sắp tới hưởng đông, Liêu Kinh Vũ sau một ngày mệt nhọc, tuy rằng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng nằm trên giường lại không tự chủ được mà suy nghĩ, không chút nào buồn ngủ. Liêu Kinh Vũ thật sự không nghĩ tới, vào lúc hắn ra chiêu khiến tất cả lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy tỉnh Cát Tường đều tỏ thái độ đồng ý tham gia dự án đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh. Trong tình huống văn kiện cũng đã được đưa ra, toàn bộ dự án tới lúc được thi hành lại nảy sinh vấn đề trắc trở, càng làm cho hắn không ngờ được là ngay cả trong nhóm đàm phán, Triệu Chi Dũng lại có thể trà trộn vào. Xem ra thực lực của Triệu gia tại tỉnh Cát Tường thực sự là không thể khinh thường. Ngày mai chính hắn cũng không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ thật sự phải dùng đến phương pháp dứt khoát rời đi? Nếu hắn thật sự rời đi, có thể sinh ra hậu quả nào hay không? Nhưng nếu như hắn không rời đi, dựa vào thái độ đàm phán của hai người Triệu Chí Dũng và Ngụy Kim Sinh, chỉ e rằng hắn ở đây kéo dài 5 bữa nửa tháng cũng chẳng thu được tiến triển nào. Bản thân hắn là bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên, bình thường công tác đã vô cùng bận rộn. Lúc này nếu không phải vì muốn xúc tiến sự hợp tác giữa các tỉnh, hắn cũng không vượt mấy nghìn cây số chạy tới nơi này nắm bắt tình hình. Trong đầu Liêu Kinh Vũ nhiều lần phỏng đoán ý nghĩ của Ngụy Kim Sinh và Triệu Chí Dũng, mục đích của họ, phỏng đoán thái độ đích thực của lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Cát Tường, tự hỏi chính hắn về sau rốt cuộc nên làm thế nào để đẩy mạnh tiến trình đàm phán. Ở phòng bên cạnh, Trình Thiết Nghiêu đã sớm ngáy như sớm, tuy rằng cách phòng nhưng Liêu Kinh Vũ có thể nghe được tiếng ngáy của anh ta. Trong lúc đó, cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc, âm thanh rất nhẹ nhàng. Liêu Kinh Vũ không khỏi sửng sốt, ngồi dậy, cẩn thận lắng tai nghe, trong nội tâm nghĩ, không phải là mình nghe nhầm chứ. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới vài tiếng gõ cửa cộc cộc. Liêu Kinh Vũ có thể hoàn toàn xác định tiếng gõ này tuyệt đối phát ra từ cửa phòng hắn. Hắn không khỏi nhíu mày, đã muộn thế này, Trình Thiết Nghiêu thì đang ngủ say. Mình hình như cũng chẳng quen ai ở tỉnh Cát Tường, rốt cuộc là ai đang gõ cửa? Liêu Kinh Vũ mang theo nghi vấn đi bật đèn, đeo dép lê ra cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, một làn hương ập đến, một thân thể mềm mại thơm ngát đã ngã vào trong lồng ngực Liêu Kinh Vũ. Hắn thân thủ gọn gàng, nhanh chóng lùi về sau hai bước, tạo ra khoảng cách. Hắn cảm giác có người ngả về phía mình, người môi liền đoán được đối phương nhất định là một cô gái. Sau khi đứng ổn định, mới nhìn tới cô gái xông vào phòng mình, dáng người bốc lửa, khuôn mặt thanh thuần. Cô gái này tóc có chút rối tung, nửa người trên mặc chiếc áo phông trắng không đội y, nửa người dưới mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, chân đi đôi giày cao gót màu đen, thoạt nhìn giống như một sinh viên khoảng 20 tuổi. Sau khi cô gái vào nhà, đầu tiên lập tức khóa cửa phòng lại, ánh mắt chân đầy sợ hãi đánh giá xung quanh một chút, sau đó thở phù một tiếng quỳ đạp trước mặt Liêu Kinh Vũ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiên sinh, cầu xin anh cứu tôi, bằng không thế nào tôi cũng bị hai cá xấu xa kia làm nhục. Liêu Kinh Vũ không còn nhíu mày nhìn về phía cô gái. Cô trước đứng lên đi, không cần quỳ như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai muốn làm nhục cô? Cô gái lúc này mới đứng dậy khóc nức nở. Là thế này, tôi là sinh viên đại học Cát Tường, hôm nay cùng một người bạn quen trên mạng gặp mặt, y mời tôi đi ăn cơm. Sau khi ăn tối xong, tôi cái gì cũng không rõ lắm, đến khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường lớn trong khách sạn. Lúc ấy y đang cùng một người đàn ông khác lột quần áo của tôi liều mạng dãy giụa mới thoát ra được ngoài, đoán chừng một lát nữa bọn chúng sẽ tìm thấy tôi. Tiên sinh, ban cầu anh cho tôi ở lại một đêm, chỉ cần không bị bọn chúng bắt lại, anh bắt tôi làm gì cũng được. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô gái chân đầy vẻ vô cùng bi thảm, thoạt nhìn có vẻ thấp thỏm lo âu, khổ sở đáng thương. Vừa lúc đó, chợt nghe bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập, hình như có hai người kia đứng trước cửa phòng Liêu Kinh Vũ. Một trong hai người lên tiếng: Lão Vương, đã thấy con bé sinh viên kia chưa? Thế nào mà trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi nó đâu? Tôi đâu đang nhìn thấy nó chạy lên tầng này mà. Lúc này một người đàn ông khác nói: Tao cũng nhìn thấy nó chạy lên tầng này, cẩn thận tìm lại xem, có thể nó chạy vào nhà vệ sinh nữ rồi. Chúng ta tuyệt đối phải tìm được con bé đó, không thể để nó chạy. Tìm được hàng đẹp mắt như vậy cũng đâu phải dễ, hôm nay hai anh em mình nhất định phải vui vẻ một phen. Trong lúc nói chuyện còn phát ra từng đợt tiếng cười dâm đãng. Giờ phút này trong ánh mắt cô bé lộ ra sự sợ hãi tột độ, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt ngập tràn buồn bã nhìn Liêu Kinh Vũ. Dưới lớp áo phông màu trắng, hai con thỏ nhỏ mất đi sự trói buộc đang không ngừng nhúc nhích run lẩy bẩy khiến người ta trí óc mơ màng. Lúc này hai kẻ vừa nói ngoài cửa đang dần dần đi xa. Cô gái nghe được tiếng bước chân đã đi xa, cơ thể như mất đi khí lực, thân thể mềm nhũn ngã về phía Liêu Kinh Vũ. Nếu là bình thường, Liêu Kinh Vũ nên đỡ lấy cô gái, nhưng hắn lại cố tình lùi về sau một bước. Thân thể cô gái như ngả, lảo đảo ngã xuống đất, đầm một tiếng, phát ra tiếng ai u. Kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vài phần giận dữ. Vì sao anh không đỡ tôi một phen, cho nên tôi khiến người ta chán ghét như vậy à? Trong khi nói chuyện, đôi mắt cô gái lần nữa lại dâng lên làn nước mắt, khổ sở đáng thương. Nhưng mà so với vẻ mặt có chút thông cảm lúc trước, trên mặt Liêu Kinh Vũ đầy chán ghét và lạnh lùng. Được rồi, không cần diễn nữa, thu hồi bộ mặt dối trá của cô lại đi, hiện tại liền cút khỏi chỗ này ngay cho tôi. Cô gái nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy, lệ trong mắt lập tức trào ra, nức nở nói: Hức hức, anh sao phải nói như vậy, chẳng lẽ tôi thực sự khiến người ta chán ghét thế sao? Anh chẳng lẽ không thể bỏ chút lòng tốt cứu tôi một lần à? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Phát thiện tâm, nếu hôm nay tôi phát thiện tâm chỉ sợ hôm nay bị cô hại cho thê thảm rồi. Cô căn bản chẳng phải sinh viên, cũng không phải bị người đuổi theo làm nhục, cô chẳng qua là đang diễn trò thôi. Cô gái tiếp tục nức nở nói. Anh nói bậy, mạng của tôi sao lại khổ thế này? Tôi nói bậy, tiểu thư, lần sau trước khi cô muốn diễn trò, có thể chuyên nghiệp một chút đi. Sợ của cô quá nhiều rồi đấy. Cô tự nhận mình là sinh viên, hừ, một sinh viên mới đi ra ngoài không mặc nội y sao? Nội y của tôi bị hai kẻ kia cởi bỏ rồi. Nếu thật như thế, cái áo phông trên người cô giải thích thế nào? Đừng có nói với tôi cô là tạm thời lấy từ bọn chúng ở dân phòng kia nhé. Nếu quả thật là cô thoát ra từ tay bọn chúng, hai ca kia sẽ cho cô thời gian lấy quần áo sao? Cái này... Trong khoảng thời gian ngắn, cô ta không nghĩ ra câu trả lời. Lúc này Liêu Kinh Phúc cười lạnh. Kỳ thật sơ hở của cô không chỉ có điểm này. Đi ra ngoài áo phông sơ hở không nói, cô tự nhận mình là sinh viên mà lại đi giày cao gót, mặc quần tất cùng người ta hẹn gặp sao? Còn như cô học sinh lớn gan như thế, nhưng một nữ sinh lại nói ra câu nói chỉ cần không bị họ làm nhục, anh muốn làm gì tôi đều đáp ứng sao? Cô rõ ràng đang ngắm vào dục vọng của tôi, không phải sao? Tôi chỉ vì tự cứu mình mà nói vậy thôi. Cô gái kia còn tiếp tục ngụy biện. Liêu Kinh Vũ khinh thường cười. Coi như cô nói đúng, nhưng biểu hiện của hai gã đàn ông ngoài kia cũng quá nhiều sơ hở rồi. Đầu tiên, bọn họ chọn cách nói những lời này ngoài cửa phòng tôi. Hơn nữa, thanh âm còn rất lớn, giống như sợ tôi không nghe được vậy. Cô cho rằng hai kẻ muốn làm chuyện xấu lại dám lớn lối nói chuyện ấy ra sao? Bọn họ hận không thể để người khác ai ai cũng biết mới đúng. Còn nữa, sao cứ phải lựa chọn đứng ngoài cửa phòng tôi mà nói những lời này để không phải sơ hở à? Mặt khác, hai người đàn ông đuổi theo một cô gái đi giày cao gót lại vẫn cho cô ấy thời gian có cửa, đây chẳng phải là để người ta chê cười sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, nguyên gọi cửa phòng tôi cũng hết 50 giây. Tôi không tin cô có thể bỏ rơi hai gã đàn ông kia xa như vậy. Tôi... Cô gái không trả lời được. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp. Tuy rằng biểu hiện của cô tương đối chuyên nghiệp đấy, nước mắt nói đến là đến, thậm chí biểu hiện trên mặt cũng rất thật, nhưng có chút hơi quá rồi. Thời điểm một nữ nhân đang run rẩy, tay sẽ run, chân sẽ run, nhưng thân thể của cô ta dưới tình huống không vận động, phần eo và bộ ngực sẽ không run rẩy. Rất rõ ràng, tất cả màn biểu diễn của cô cũng vì mục đích hy vọng tôi đẩy ngã cô. Nói, rốt cuộc là ai phái cô tới đây? Không ai phái tôi đến, tôi là sinh viên. Trong lúc nói, cô gái giơ tay mạnh mẽ nắm lấy áo phông nhấc lên, hai bộ ngực trắng nõn rung động. Thế nhưng ngay lúc đó, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng vừa nay ngón tay điểm trúng huyệt đạo của cô gái. Hai tay cô ta chợt cứng ngắc, vẫn duy trì tư thế muôn ven áo. Liêu Kinh Vũ đi tới nhẹ nhàng kéo áo cô ta xuống, lạnh lùng nói. Sao thế? Cô định cởi quần áo sau đó bổ vào tôi la to lên tôi phi lễ cô đúng không? Có lẽ cô đã tính trước lập kế hoạch hãm hại tôi đúng không? Cô gái vội vàng nói. Không phải, tôi chẳng qua chỉ là một nữ sinh đại học, sao có thể làm ra chuyện này chứ? Tuy đã bị Liêu Kinh Vũ vạch chân nhưng cô ta vẫn cố chấp tôi cãi. Liêu Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra điện thoại di động hướng về cô ta chụp mấy tấm hình, sau đó đi tới chỗ đặt chiếc laptop ở cạnh bàn, nhẹ nhàng di chuyển con chuột một hồi, mở ra màn hình máy tính, lập tức nhấp chuột vào cửa sổ video trên laptop, thản nhiên cười nói. Người đẹp, cô có thể chống chế nhưng tôi thì muốn nhắc nhở cô một chút. Tôi có thói quen trước khi đi ngủ sẽ đem camera của laptop hướng về phía cửa và phía giường ngủ, cho nên tất cả quá trình cô đi vào phòng tôi đều được camera ghi lại. Tuy rằng không được rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đủ hiểu được toàn bộ quá trình xảy ra như thế nào. Nếu cô không thành thật khai ra, tôi sẽ đem mấy tấm hình kia up lên trên mạng. Tôi không ngại để tất cả mọi người thưởng thức một chút hình ảnh ghi lại cảnh một cô gái đêm khuya xông vào phòng tôi đâu. Tôi nghĩ đến lúc đó cô sẽ vô cùng nổi tiếng đấy. À, quên không nói với cô, mạng xã hội của tôi được rất nhiều người yêu thích, số người yêu mến có thể lên đến hàng triệu rồi. Nói tới đây hắn nhẹ nhàng mở trang mạng xã hội của mình ra, ở trên ghi tiêu đề: video trực tiếp ghi lại một đêm dừng chân tại khách sạn Cát Tường, tỉnh Cát Tường. Sau khi tạo xong tiêu đề, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: tôi khuyên cô hiện giờ nói ra toàn bộ sự thật, nếu không tôi sẽ lập tức up lên video vừa rồi. Đến lúc đó cô có muốn nói gì cũng chỉ có thể đợi nói với cảnh sát thôi. Cô ta thật sự không nghĩ đến người đàn ông trong căn phòng này lại có tâm lý phòng bị mãnh liệt như thế. Hơn nữa, dường như ngay từ lúc bắt đầu đã nhìn ra cô đang diễn trò. Điều này mang đến cho cô ta cảm giác sợ hãi vô cùng. Bởi vì cô vô cùng rõ ràng, nếu như cô diễn tốt thì cô nhất định thu được 10.000 tệ. Số tiền này cũng đủ cho cô tiêu dao một thời gian rồi. Nhưng cô cũng hiểu, người đàn ông trước mặt này tuyệt đối không phải kẻ lương thiện gì. Nếu hắn thật sự áp video này trực tiếp công bố trên mạng, chỉ sợ đến lúc ấy mình có nổi tiếng, chỉ sợ cũng là tiếng xấu. Việc này đối với cô mà nói, mặc dù chẳng phải chuyện tốt, nhưng suy cho cùng, cô cũng là gái trong hộp đêm. Nếu vì thế mà nổi danh, có lẽ về sau đại gia đến tìm mình sẽ càng nhiều. Nghĩ đến đây, cô ta lập tức giả bộ nghiêm mặt, bày ra bộ dáng chính nghĩa nói: "Rất xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì cả. Tôi thật không bị bất cứ kẻ nào sai khiến." Liêu Kinh Vũ nghe thấy vậy cười lạnh một tiếng, không đáp lại cô ta, trực tiếp up video vừa quay lên mạng xã hội của mình, sau đó phối hợp nói mấy câu: "Nửa đêm canh ba có người đẹp gõ cửa, cố ý làm như bị người ta đuổi bắt, muốn để cho tôi giúp đỡ cho ở nhờ. Tôi đoán rất có thể có người muốn lợi dụng việc này vu oan hãm hại tôi. Video phát trực tiếp để mọi người cùng nhau xem một đêm tôi ở khách sạn Cát Tường tỉnh Cát Tường sẽ ra chuyện kỳ quái gì." Sau khi gõ xong chữ, Liêu Kinh Vũ vào thẳng mục upload video, lật nhanh toàn bộ tình huống xảy ra trong phòng thông qua video trực tiếp phát trên trang mạng xã hội của mình. Đã tới hừng đông, rất nhiều người còn đang ngủ say, nhưng người thích ngủ muộn cũng không ít, nhất là với những người thích lướt mạng xã hội săn tin. Mà trên Weibo của Liêu Kinh Vũ đột nhiên hiện lên phần tin này, lập tức hấp dẫn mấy ngàn người xem. Hơn nữa, từ Weibo của Liêu Kinh Vũ được rất nhiều người truyền tiếp phát đi. Sau khi video phát lên chưa tới 5 phút, số người xem trực tiếp liền vượt qua con số 100.000 người. Đã vậy, với tốc độ 4.000 đến 5.000 người truy cập một phút, càng ngày số người xem càng tăng vọt. Trong mục bình luận, rất nhiều người đăng lên quan điểm của mình: "Liêu Kinh Vũ, cô bé làm sao vậy? Sao đứng đó không nhúc nhích gì vậy? Đứng đấy cũng phải 5 phút đồng hồ rồi không bỏ sao?" Liêu Kinh Vũ liền trả lời: "Cô ta không thể động đậy đâu. Nếu chẳng may cô ta chạy lên giường tôi, đến lúc đó chẳng phải tôi có miệng cũng chẳng thể biện hộ rõ ràng sao. Tôi cứ để cô ta đứng đó thì tốt hơn." Rất nhanh lại có người đang bình luận: "Liêu Kinh Vũ, không phải cậu đang khoe chính mình tự dưng lại cô mỹ nhân dâng lên tận cửa chứ? Sao không phải hai người trực tiếp lên giường ác chiến một hồi đấy chứ?" Liêu Kinh Vũ thấy bình luận này liền không nói được gì. Trong thế giới internet luôn có người thích nói ra những lời cay độc, suy nghĩ không giống người. Vừa lúc đó, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Liêu Kinh Vũ trực tiếp gõ mấy chữ: "Chầu hai sắp bắt đầu rồi, tạm thời tắt đèn." Liêu Kinh Vũ vừa đánh xong chữ, đèn trong phòng liền tắt. Video phát trực tiếp lập tức trở nên tối đen. Phần đông khán giả xem trực tuyến liền sửng sốt. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá phanh một phát. Sau đó, ba bốn chiếc đèn pin chiếu thẳng lên chiếc giường lướt qua. Đồng thời một thanh âm thật lớn quát lên: "Tất cả không được lộn xộn, giơ tay lên, cảnh sát kiểm tra phòng." Trong khi nói, có hai người hùng hổ tiến thẳng về phía giường của Liêu Kinh Vũ. Nhưng đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên bật đèn trong phòng, căn phòng lập tức sáng choang, mọi thứ đều rõ ràng hiện ra dưới ánh đèn. Chỉ thấy lúc này, cạnh giường lớn của Liêu Kinh Vũ có hai cảnh sát đứng, cửa phòng có bốn người, trong đó ba người đang cầm đèn pin. Giờ phút này, những người tiến vào mới phát hiện cô gái vẫn đứng ở vách tường, cũng nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đang ngồi ngay ngắn trước bàn máy tính. Bọn họ sở dĩ không nhìn thấy hắn là vì vừa rồi hắn đem màn hình trên máy tính đóng lại, nhưng camera đặt bên trong vẫn chạy, có thể ghi lại rõ ràng sự tình phát sinh tại hiện trường. Trong nháy mắt họ xông tới, Liêu Kinh Vũ đất nhanh mở ra màn hình máy tính. Hắn lạnh lùng nhìn sắc mặt những người này, bình tĩnh nói: "Mấy vị khách quý, nửa đêm canh ba các vị chạy đến phòng tôi có vấn đề gì vậy?" Viên cảnh sát đi đầu cất bước đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, sắc mặt cũng thật bình tĩnh: "Anh, hai tay ôm đứa gái, ngồi xổm tại chỗ để cảnh sát chúng tôi điều tra." Liêu Kinh Vũ cười khinh thường: "Để cảnh sát điều tra? Các vị đây là thuộc đồn công an hay cục công an nào vậy? Xin đưa ra giấy tờ chứng minh. Mặt khác, nếu là đến kiểm tra, không biết có lệnh khám xét hay văn kiện tương đương không? Anh dựa vào đâu muốn tôi ôm hai tay ra sau đầu? Anh có chứng cứ gì chứng minh tôi có hành động uy hiếp tới các anh không?" Liêu Kinh Vũ liên tiếp đặt ra câu hỏi khiến viên cảnh sát kia há hốc mồm tại chỗ. Anh ta thật không ngờ người này lại phiền toái vậy, năm lần bốn lượt để ý vấn đề này, lập tức trừng mắt lên: "Tôi bảo anh ôm hai tay ra sau đầu thì anh ôm, muốn xem lệnh khám xét, sau khi đến đồn cảnh sát thì cho anh xem. Người đâu, trước tiên đem người này bắt lấy." Anh ta vừa nói xong, lập tức có một cảnh sát cầm theo còng tay hướng về phía Liêu Kinh Vũ bước đến. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Tôi cảnh cáo các anh, tốt nhất không nên qua đây, Một khi các anh không đưa ra bất cứ giấy chứng minh nào, tôi có quyền nghi ngờ thân phận thật sự của các anh. Nếu các anh dám tiến thêm, tôi có quyền phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng? Phòng con mẹ mày! Một người trong đó trực tiếp tiến lên, cầm thanh côn trong tay hướng về phía Liêu Kinh Vũ mà quật. Nếu bị thanh côn này quật trúng đầu, Liêu Kinh Vũ nhất định hoa mặt chóng mày. Liêu Kinh Vũ thấy đối phương bất chấp tất cả, nói đánh liền đánh, lửa giận trong lòng lập tức bùng nổ, đồng thời có sự bùng nổ của hơn 10 vạn khán giả xem trực tuyến trên Weibo. Tất cả mọi người đều sôi sục, trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập lời mắng chửi trên Weibo của Liêu Kinh Vũ. Tôi nhổ vào, mấy người này có phải cảnh sát không thế? Sao có thể dã man vậy? Chấp hành pháp luật nên sống văn minh, bọn người này với lũ man rợ còn kinh tởm hơn. Chẳng lẽ chấp hành pháp luật nên sống văn minh ở tỉnh Cát Tường căn bản đều là nói suông à? Liêu Kinh Vũ, anh còn chịu được sao? Nhất định phải chống đỡ, chúng tôi ủng hộ anh. Liêu Kinh Vũ nhìn đến cảnh sát đang hướng mình đánh tới, ngay lập tức nghiêng đầu sang một bên, nhanh chóng lấy tay bắt lấy cổ tay gã, đồng thời tung ra một quyền đánh vào ngực gã, đánh cho gã phải lùi về sau 3-4 bước, ngã ngồi trên mặt đất. Giờ phút này nhìn thấy tình huống như vậy, trên mạng tràn ra những tiếng cổ vũ khen ngợi. Đánh hay lắm, tuyệt lắm. Một tên khác cầm gồng tay, nhìn thấy đồng bọn bị Liêu Kinh Vũ đánh lùi, lập tức cua côn xông lên, lại bị một quyền của Liêu Kinh Vũ đánh trở về. Mà tại thời điểm này, tên cảnh sát đứng ngoài cửa nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống, trực tiếp móc súng bên hông nhắm ngay Liêu Kinh Vũ quát. Anh lập tức giơ tay lên, nếu không tôi bắn. Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Tôi nói về cảnh sát này, nếu tôi đoán không sai, các anh là tới bắt gian đúng không? Có phải các vị đặc biệt muốn nhìn thấy tình huống tôi cùng cô gái này ở trên giường hay không? Đáng tiếc, các anh phải thất vọng rồi. Từ lúc cô ta đi vào phòng tôi đã nhìn thấy âm mưu quỷ kế của các người rồi. Còn nữa, trong tình huống các người không đưa ra bất kỳ giấy tờ chứng minh liền ngang ngược muốn bắt người, đối với yêu cầu xem lệnh khám xét, ngoảnh mặt làm ngơ, hành vi này đã trái ngược với nguyên tắc chấp pháp. Cho nên hiện tại, các người nên nhanh chóng hướng lãnh đạo cấp trên, hướng dân chúng tỉnh Cát Tường thông báo một chút đi. Thông báo con mẹ mày, bọn này chính là người chấp pháp, bọn này không cần phải thông báo với bất cứ người nào. Tên cảnh sát này tràn đầy khinh thường nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức đen lại, hắn ghét nhất là bị người khác dùng giọng nói trêu người này đi hỏi thăm mẹ của mình, đây là vẻ rồng ngơ quán. Gần như trong chớp mắt, Liêu Kinh Vũ vươn tay, một cái ly thủy tinh bị ném đi, ném đến cổ tay của người này. Một trận đau nhức truyền tới, làm gã phải buông ra cánh tay đang cầm súng. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ lại ném thêm một cái gạt tàn trúng môi của người kia. Lập tức máu tươi văng khắp nơi, gạt tàn thuốc lá cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống sàn nhà. Mà tên cảnh quan kia cũng khục một tiếng, hộc ra 7-8 cái răng. Từng đợt đau đớn truyền đến đại não, gã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Gã thật không ngờ người kia lại dám tập kích chính mình. Gã lập tức đông lớn. Bắt hắn lại cho tôi, mang về cục thẩm vấn. Trong lúc nói chuyện, gã xoay người nhặt lên khẩu súng lục, căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ, ánh mắt tràn đầy oán độc. Mày lập tức hai tay ôm đầu, nếu không tao lập tức nổ súng. Liêu Kinh Vũ tràn ngập khinh thường, lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương. Tôi cho anh biết, nếu anh dám nổ súng, anh nhất định phải chết. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía màn ảnh máy tính, lớn tiếng nói. Các cư dân mạng, tất cả quá trình vừa rồi mọi người thấy rõ ràng rồi đấy. Các vị báo cảnh sát giúp tôi. Tôi hiện tại đang ở trong phòng 816 khách sạn Cát Tường, tỉnh Cát Tường. Phòng của tôi đột nhiên bị một đám người tự xưng là cảnh sát xâm nhập, còn dùng súng uy hiếp. Cảm ơn mọi người. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, liền xoay người thản nhiên nhìn về phía người mặc cảnh phục kia. Vị cảnh sát này, tôi đã quên nói cho anh biết một việc. Từ lúc anh bước vào cửa, trong phòng của tôi cũng đang tiến hành quay video trực tiếp đưa lên mạng. Nếu anh muốn che giấu chứng cứ, muốn phủ nhận tất cả hành vi của mình vừa rồi, chỉ sợ không kịp rồi. Mày... Tên cảnh sát này sau khi nhìn đến màn hình máy tính của Liêu Kinh Vũ, trong lòng của gã trở nên vô cùng căng thẳng. Gã lập tức đưa mắt liếc nhìn đồng bọn bên cạnh. Tên cảnh sát kia chỉ có thể vô cùng không tình nguyện hướng về phía Liêu Kinh Vũ đi tới, giơ tay muốn cướp màn hình máy tính của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khinh thường nói: anh nếu còn dám tiến thêm một bước, tôi lập tức sẽ tiến hành phòng vệ chính đáng đấy. Lần này thật đúng là làm cho tên đứng trước mặt dừng lại. Thủ đoạn vừa rồi của Liêu Kinh Vũ gã đã nhìn thấy. Cả đội trưởng của mình đấu với hắn còn bị thua thiệt, gã cũng không dám ra tay tiếp. Cho nên gã ngượng ngùng lùi về phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này song phương lập tức ở thế giằng co. Liêu Kinh Vũ không muốn động, còn những người trước mặt hắn lại không dám động. Bọn họ cũng không biết rằng giờ phút này hệ thống công an ở tỉnh Cát Tường đã hoàn toàn náo động rồi. Trước hết náo động chính là hệ thống báo động 110. Gần như trong một khoảng thời gian cực ngắn, điện thoại báo động 110 của tỉnh Cát Tường vang lên không ngừng. Mà 90% nội dung các cuộc điện thoại đều liên quan đến Liêu Kinh Vũ đấy. Rất nhanh, trung tâm cảnh sát 110 liền hướng cấp trên báo cáo. Đương nhiên, đây không phải chuyện làm cho hệ thống cảnh sát của tỉnh Cát Tường náo loạn thực sự. Cũng không biết là ai, thông qua quan hệ trực tiếp gọi đến số điện thoại của giám đốc sở công an tỉnh Cát Tường, trực tiếp miêu tả lại chuyện của Liêu Kinh Vũ một lần, còn đem đoạn video trên mạng internet nói lại một lần. Giám đốc sở công an tỉnh Cát Tường Triệu Hướng Huy nghe xong đầu tiên là sừng sốt, sau đó là vô cùng đau đầu. Ông ta biết rằng với tốc độ lan truyền của video này, hình tượng của công an tỉnh Cát Tường sẽ phải chịu tổn hại rất lớn, đây còn là video phát sóng trực tiếp nữa. Nghĩ đến đây, Triệu Hướng Huy rất nhanh đã cúp điện thoại, trực tiếp gọi điện cho phó giám đốc sở công an Lương Nguyên Cường, chỉ đạo ông ta mau chóng xử lý tốt việc này. Lương Nguyên Cường nhận điện thoại xong, lập tức ý thức được chuyện này rất khó giải quyết. Ông ta biết nếu chuyện này xử lý không tốt, sau này sẽ vô cùng phiền phức, nhất là khi ông ta nghe đến tên Liêu Kinh Vũ, trong lòng liền run lên. Tỉnh Cát Tường và tỉnh Bạch Vân cách nhau không xa, mà Lương Nguyên Cường còn là một người rất thích nghiên cứu chính trị, cho nên ông ta hiểu biết về Liêu Kinh Vũ không ít, cũng vô cùng thưởng thức người này. Biết người thanh niên này tuyệt đối là thành phần thích gây chuyện, hơn nữa luôn có thể đem sự tình làm cho vô cùng ồn ào. Cho nên Lương Nguyên Cường sau khi biết tin, lập tức gọi điện cho cục trưởng cục công an thành phố Vương Tiểu Kiếm, hung hăng mắng chú y một trận, ra lệnh chú y phải ngay lập tức giải quyết xong chuyện này, nhất định phải bảo đảm Liêu Kinh Vũ bình an vô sự, đồng thời tận lực giảm thiểu sự náo động ồn ào. Sau khi xử lý xong, Lương Nguyên Cường cảm thấy chuyện này khá tinh tế, bởi vì ông ta cũng nghe nói Huyện Thụy Nguyên thông qua việc tung tài liệu lên tập san tài liệu tham khảo nội bộ, cùng áp lực của cư dân mạng làm tỉnh Cát Tường phải quyết định hợp tác cùng huyện Thụy Nguyên trong dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Hiện tại lại xảy ra chuyện này, chỉ sợ có chút phiền phức, cho nên ông ta cùng Triệu Hướng Huy kết nối một chút. Cuối cùng Triệu Hướng Huy báo cáo lại cho trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình. Thường Chí Bình sau khi biết được việc này cũng hiểu được sự tình có chút kỳ quái. Ông ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao đêm hôm khuya khoắt trong phòng của Liêu Kinh Vũ lại xuất hiện một người phụ nữ, càng không thể tưởng tượng được cảnh sát lại theo sau tiến vào kiểm tra phòng. Nhưng ở trong quan trường chìm nổi nhiều năm, Thường Chí Bình liếc mắt một cái đã nhìn thấy âm mưu, nhất định là có người muốn tính kế Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa nếu không có bất ngờ xảy ra, người đứng sau một màn này chỉ sợ là người của tỉnh Cát Tường, bởi vì chỉ có ở tỉnh Cát Tường mới có thể điều động nhân sự trong tỉnh dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn là điều động công an trong tỉnh, điều này càng thêm khẳng định suy đoán của ông ta. Sự tình đến nước này, trong đầu Thường Chí Bình dâng lên nghi vấn, lần này vì sao lại thiết lập một màn kịch cũ đích như thế để hãm hại Liêu Kinh Vũ? Giả thiết đối phương thành công, bọn họ sẽ thu được lợi gì? Nghĩ đến đây, Thường Chí Bình dừng lại việc tự hỏi. Ông ta biết rằng chuyện này chỉ sợ trong thời gian ngắn còn chưa chắc đã thu được đáp án, nhưng chỉ cần điều tra nhất định sẽ thu được kết quả. Những vấn đề hiện tại, nếu chuyện này được điều tra, chỉ sợ mặt mũi của tỉnh Cát Tường cũng mất hết rồi. Bởi vì không ngờ Liêu Kinh Vũ đã sớm có phòng bị, chuyện này sớm đã bị tung lên mạng, thủ đoạn của tiểu tử này đúng là đủ ác độc. Sau khi tự hỏi, Thường Chí Bình không dám trì hoãn nữa, lập tức đêm hôm kêu quát gọi điện cho bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài, đem chuyện xảy ra nói lại một lần. Sở Quốc Tài nghe xong lập tức vỗ bàn tức giận nói: "Càn quấy, quả thực là quá càn quấy. Chẳng lẽ tỉnh Cát Tường của chúng ta chỉ biết tính kế người khác, công an tỉnh Cát Tường đều chấp pháp thô bạo như thế sao? Đúng là mặt mũi mất hết rồi. Còn để nhân dân cả nước biết hệ thống công an rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hướng Huy làm ăn kiểu gì vậy? Mấy ngày hôm trước tôi còn mở một cuộc hội nghị công an toàn tỉnh, yêu cầu thời điểm chấp pháp nhất định phải văn minh lịch sự, trước khi bắt người nhất định phải đưa ra được bằng chứng xác thực." Nghe Sở Quốc Tài nói vậy, Thường Chí Bình trầm mặc không nói. Ông ta biết rằng Triệu Hướng Huy lần này không xong rồi. Dưới sự chú ý cao độ của vài vị lãnh đạo đối với Liêu Kinh Vũ, Thường ban tuyên giáo tỉnh Cát Tường cũng vội vã không kém. Ông ta vừa mới nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình. Trong điện thoại nói rõ, bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài chỉ đạo nhất định phải mau chóng bình ổn dư luận, mau chóng tháo gỡ đoạn video có liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tự nhiên sẽ không tự mình xuất mã đi làm việc này. Ông ta trực tiếp đem áp lực này đổ xuống đầu của chủ tịch thành phố Mã Bá Thông. Mã Bá Thông cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đi đến khách sạn nơi Liêu Kinh Vũ đang ở. Giờ phút này, bên trong phòng của Liêu Kinh Vũ, sau 3 phút thời gian nhìn nhau, không khí khẩn trương trong phòng rất nhanh đã bị một trận chuông điện thoại dồn dập phá vỡ. người nhận được điện thoại đầu tiên là người bị Liêu Kinh Vũ đánh gãy mấy cây đằng, Phác Chí Hiền. Phác Chí Hiền, con mẹ nhà cậu, cậu bị choáng đầu rồi sao? Chết một mình cũng không cần kéo tôi theo cùng có được không? Còn mẹ nó, cậu đêm hôm khuya khoắt xông vào nhà người khác làm gì? Cậu đã bị cách chức, lập tức cút trở về cho tôi. Một thanh âm vô cùng nóng nảy truyền đến trong điện thoại. Phác Chí Hiền nghe đến thanh âm quen thuộc, lập tức đã hiểu vị này chính là đồn trưởng đồn công an của mình, Hoàng Tứ Bảo. Vị đồn trưởng Hoàng này tuyệt đối là người có tính tình vô cùng nóng nảy. Tuy nhiên bình thường ông ta đối với chính mình vẫn tương đối coi trọng, ở trên bàn rượu còn xưng huynh đệ. Gã không ngờ bây giờ vị đồn trưởng này không những tức giận còn mắng chửi mình. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là do chuyện mình đi kiểm tra phòng chứ? Phác Chí Hiền có chút trột dạ. Sếp Hoàng, là phó chủ tịch Trần gọi điện thoại cho tôi. Thanh âm tức giận của Hoàng Tứ Bảo lại vang lên. Tôi bất kể là ai gọi điện cho cậu, nhưng tôi phải nói cho cậu biết là cục trưởng cục công an thành phố tự mình gọi điện cho tôi, mắng tôi không ra gì, giải quyết không tốt, bố đây cũng phải bị cách chức. Nói cảnh sát ở đồn chúng ta chấp pháp dã man, hiện trường chấp pháp còn bị trực tiếp đưa lên mạng, thậm chí rất có thể là đang vu oan hãm hại người khác. Phác Chí Hiền, cậu choáng đầu thì để lừa đá cho vài cái đi, làm sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Cậu không muốn sống thì đừng liên lụy đến tôi có được không? Vừa nói tới đây, thanh âm Hoàng Tứ Bảo có chút hoảng sợ, tức giận nói: Phác Chí Hiền, cậu cứ chờ chết đi, chủ tịch thành phố Mã gọi điện thoại tới, chuyện này thực sự phiền toái rồi. Nói xong, Hoàng Tứ Bảo liền cúp điện thoại. Lần này Phác Chí Hiền thực sự sợ hãi rồi, gã chân ngập kính sợ nhìn Liêu Kinh Vũ. Phác Chí Hiền thật không ngờ người bị mình đi bắt gian đêm khuya lại có bối cảnh hùng hậu như thế, thậm chí thủ đoạn lại âm hiểm độc ác như vậy. Thêm nữa Liêu Kinh Vũ thế lực dũng mãnh càng làm cho gã có ấn tượng khắc sâu. Gã đã rõ ràng hôm nay mình gặp hạn rồi. Vừa lúc đó, sắc mặt Liêu Kinh Vũ bình tĩnh nói: Vị cảnh sát này, tôi muốn hỏi một câu, rốt cuộc là ai sai anh dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy để vu oan giáo họa cho tôi? Phác Chí Hiền do dự muốn nói mà không dám nói. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn gã một cái, nói thẳng: Được rồi, anh đã không nói, tôi cũng không miễn cưỡng. Điều kiện của tỉnh Cát Tường ác liệt như vậy, tôi cũng dám mở lại. Tôi trở về. Tôi cũng không dám mở lại. Tôi trở về. Không phải Liêu Kinh Vũ tôi không muốn cùng các người hợp tác, cũng không phải tôi giả mồm cãi láo, mà là các người làm tôi không dám mở lại đây. Tôi cũng không hy vọng lần sau nửa đêm lại phải gặp những tình huống như thế này. Dù sao tôi cũng không thừa thãi tinh lực đi chú ý mọi lúc mọi nơi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc trong phòng. Lần này Phác Chí Hiền bắt đầu lo lắng rồi. Nhưng cũng đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, là chủ tịch thành phố Mã Bá Thông vội vàng đi tới. Mã Bá Thông sau khi vào phòng, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đang thu dọn đồ đạc. Phác Chí Hiền cùng thuộc hạ đang đứng ngoài cửa cúi đầu, bộ dạng hoang mang sợ hãi, lập tức phát hỏa, đẩy ra Phác Chí Hiền, bước vào phòng nói với Liêu Kinh Vũ: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi là chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, cậu xem có thể trước hết đóng lại video không? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Chủ tịch Mã, thật ngại, tôi bây giờ còn không dám đóng, bởi vì tôi sợ lúc đó cảnh sát của các ông lại nghĩ biện pháp hãm hại tôi, đến lúc đó tôi chết thế nào cũng không biết. Hơn nữa đây là phòng của tôi, nội dung tôi nói không có bất kỳ điều gì trái pháp luật. Đương nhiên nếu ông vận dụng quyền hạn bách khách sạn cắt đứt đường truyền internet, tôi đây cũng không còn gì để nói. Tôi bây giờ cũng đang chuẩn bị đi, ông muốn ngắt thì ngắt đi. Nói xong Liêu Kinh Vũ tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc. Nhìn Liêu Kinh Vũ bé đã bộ dáng muốn đi, Mã Bá Thông vô cùng tức giận, nhưng ông ta rất rõ ràng mình đã nhận được chỉ thị của trưởng ban tuyên giáo phải nhất định tháo xuống đoạn video này, giảm thế thấp nhất ảnh hưởng mà Liêu Kinh Vũ mang lại. Mà chính mình muốn hoàn thành những nhiệm vụ này đều cần cùng Liêu Kinh Vũ nói chuyện tỉ mỉ. Nếu Liêu Kinh Vũ đi rồi, mình căn bản cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến điều này, Mã Bá Thông vội vàng tiến lên một bước: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có chuyện gì không thể nói được chứ? Cậu làm gì mà lại vội vã như vậy? Huống chi cậu lần này tới tỉnh Cát Tường để bàn về dự án hợp tác phát triển đề án đầu mối giao thông ba tỉnh. Chuyện này còn chưa có kết quả, nếu cậu cứ đi như thế, chỉ sợ cũng không có cách nào ăn nói với lãnh đạo bên trên rồi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Chủ tịch Mã, nói thật ra, trước khi chuyện này phát sinh, tôi đích thực là muốn hợp tác với tỉnh Cát Tường của các vị, bởi vì dự án đầu mối giao thông ba tỉnh đối với ba tỉnh đều có lợi, chuyện này cũng không hề có hại gì. Nhưng tôi tuyệt đối thật không ngờ, tuy rằng tỉnh ủy của các vị thông qua chuyện hợp tác, đến mặt chấp hành. Không ngờ vì chuyện đàm phán mà thiết lập cạm bẫy, làm chuyện này không thể tiếp tục, thậm chí là còn có thể dùng loại chuyện vụ án hãm hại như hôm nay. Nếu không phải Liêu Kính Vũ tôi làm việc cẩn thận, thời khắc khắc luôn luôn chú ý bảo vệ mình, chỉ sợ tối nay nơi này liền trở thành điểm kết thúc con đường làm quan của tôi rồi. Nói tới đây, cặp mắt của Liêu Kính Vũ bắn ra hai ánh sáng lạnh, cắn răng nói: Chủ tịch Mã, mời ông nói lại với lãnh đạo tỉnh ủy. Liêu Kính Vũ tôi tuy rằng là phụ trách chủ yếu đối với dự án này, nhưng tôi cũng không có bất kỳ tư tâm gì, tôi chỉ làm hết sức mình thôi, vì dân chúng của ba tỉnh mà làm việc. Các ngài đã không cảm kích, tôi cũng không miễn cưỡng làm gì, càng không muốn cố sức lấy lòng. Tôi quyết định sau khi trở về, tôi lập tức thiết kế lại, đổi thành dự án xây dựng sân bay, có thể giải quyết được vấn đề giao thông của huyện Thụy Nguyên. Huyện của chúng tôi như cũ vẫn có thể trở thành khu hậu cần trung tâm vùng Đông Bắc. Vị trí của huyện chúng tôi vốn vẫn luôn ưu việt. Nói xong, Liêu Kinh Vũ sau khi thu dọn xong, đem laptop cũng mang đi, bỏ vào bọc máy tính, bấm điện thoại của Trình Thiết Nghiêu. Đợi một lúc, thanh âm của Trình Thiết Nghiêu mới truyền vào trong điện thoại. Lão đại, làm sao vậy? Thiết Nghiêu, dọn dẹp một chút, chúng ta sẽ đi suốt đêm trở về huyện Thụy Nguyên. Trình Thiết Nghiêu lập tức lên tiếng cúp điện thoại. 3 phút sau, Trình Thiết Nghiêu đã đứng trước cửa phòng của Liêu Kinh Vũ. Nhìn thấy Trình Thiết Nghiêu, Phát Trị Hiền muốn ngăn trở, lại bị Trình Thiết Nghiêu đẩy ra, đi nhanh vào, trực tiếp cầm lên vali của Liêu Kinh Vũ đi ra ngoài. Liêu Kinh Vũ cũng cầm túi laptop cất bước ra ngoài. Lúc này mà Ba Thông bắt đầu đứng ngồi không yên, thành ập ông ta có chút vội vàng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu không nên vọng động, tính Cát Tường luôn luôn làm việc đến nơi đến chốn, hơn nữa cũng tràn đầy thành ý, khả năng giữa chúng ta có một điểm hiểu lầm, cậu có điều kiện gì có thể ngồi xuống nói chuyện? Liêu Kinh Vũ dùng sức lắc đầu. Nói chuyện, tôi không dám cùng các ông nói chuyện, thành ý của tôi đã sớm biểu đạt, nhưng kết quả lại làm cho tôi vô cùng thất vọng, tôi chỉ có thể trở về bắt đầu từ số 0, suy xét chuyện lập ra đề án xây dựng sân bay thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu cất bước đi ra ngoài, suốt đêm chạy trở về huyện Thụy Nguyên. Liêu Kinh Vũ đi lần này, Mã Ba Thông trợn mắt mà nhìn, đồng thời cũng vô cùng gấp gáp. Ông ta hướng về phía mấy người Phát Trị Hiên còn ngốc tại cửa, tức giận quát: Cậu còn đứng ở chỗ này làm gì? Đều cút ngay cho tôi! Tất cả các cậu đều con mẹ nó bị khai trừ rồi. Làm ăn như thế này mà cũng tự xưng là cảnh sát nhân dân, đúng là sự sỉ nhục với ngành cảnh sát. Còn nữa, các cậu phải đem chuyện này báo cáo rõ ràng rành mạch, bằng không hậu quả các cậu không chịu nổi đâu. Nói xong, Mã Ba Thông nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Ông ta biết Liêu Kinh Vũ nếu thực sự rời khỏi, lập lại đề án xây dựng sân bay khác, mình chỉ sợ sẽ gặp áp lực cực lớn từ lãnh đạo tỉnh ủy. Không nói đến nhiệm vụ trưởng ban tuyên giáo giao cho mình không hoàn thành, mà chỉ ngay tại địa bàn của mình, Liêu Kinh Vũ lại gặp chuyện không may, cũng đủ để trách nhiệm đè nặng lên vai ông ta. Tuy nhiên, Mã Ba Thông cũng không dám giấu giếm, lập tức bấm số điện thoại của trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Phạm Thành Đức, đem tình hình lúc Liêu Kinh Vũ rời đi báo lại không sót một chút. Đối phương sau khi nghe xong, ý thức được chuyện vô cùng nghiêm trọng, lập tức gọi điện cho bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài báo cáo. Sở Quốc Tài nghe xong, sắc mặt liền trở nên vô cùng âm trầm. Sau khi trầm mặc hồi lâu, lập tức trong thanh âm mang theo vài tia tức giận: Được rồi, tôi đã biết. Đồng chí Thành Đức, cậu lập tức đến phòng họp của tỉnh ủy, tôi sẽ thông báo cho thư ký lập tức mở cuộc họp thường vụ. Chuyện lần này huyên náo quá lớn, thậm chí mặt mũi của tỉnh Cát Tường chúng ta đều mất hết. Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng, rốt cuộc là ai làm. Chúng ta nhất định phải cho Liêu Kinh Vũ một câu trả lời, cho nhân dân cả nước một câu trả lời, cũng cho chúng ta một câu trả lời. Sở Quốc Tài khi nói chuyện chắc như đinh đóng cột, kiên quyết quyết đoán. Phạm Thành Đức nghe được liền ý thức chuyện của Liêu Kinh Vũ quả thực huyên náo quá lớn. Rạng sáng 2 giờ, tỉnh ủy Cát Tường tiến hành hội nghị thường vụ khẩn cấp. Ánh mắt của Sở Quốc Tài lạnh lùng đảo qua, hung hăng vỗ bàn một cái: Các đồng chí, tỉnh của chúng ta có đại sự xảy ra rồi. Câu nói đầu tiên của Sở Quốc Tài đã làm mọi người giật mình. Tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Sở Quốc Tài. Đây là lần đầu tiên từ lúc ông ta nhậm chức biểu hiện ra vẻ mặt này. Sở Quốc Tài nhìn xung quanh một lượt, sắc mặt bình tĩnh nói: Đồng chí Phạm Thành Đức, cậu đem toàn bộ quá trình kể lại một lượt đi. Phạm Thành Đức thân là trưởng ban tuyên giáo, tại ăn nói tự nhiên không cần phải ban, lập tức kể lại từ đầu đến cuối sự kiện của Liêu Kinh Vũ, nhất là đoạn Liêu Kinh Vũ thất vọng rồi rời đi, tỏ vẻ muốn kết thúc dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, khởi động đề án xây dựng sân bay. Ông ta nói vô cùng hùng hồn. Sau khi Phạm Thành Đức nói xong, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nghĩa Quốc Đống lập tức nói: Bí thư Sở, tôi thấy căn bản Liêu Kinh Vũ đang mượn cơ gây rối, muốn thông qua lần này bắt chúng ta thỏa hiệp. Mục đích của hắn chỉ đơn giản là muốn nắm quyền chủ đạo trong dự án đầu mối giao thông ba tỉnh mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ là một người trẻ tuổi có chút thủ đoạn. Nguyễn Quốc Đống vừa nói xong, Sư Quốc Tài ngay lập tức phản kích. Một chút thủ đoạn, đồng chí Nguyễn Quốc Đống, chính cậu thường hỏi lại lương tâm của mình xem, ở vào tuổi của hắn, cậu có năng lực thủ đoạn như thế không? Cậu cũng biết hiện tại trên mạng đã đem tình cát tường của chúng ta mắng đến ngập tràn nước bọt rồi. Nói xong, Sư Quốc Tài nhìn phía Phạm Thành Đức. Phạm Thành Đức ngay lập tức bảo nhân viên mở ra máy chiếu, đồng thời phát cả video của Liêu Kinh Vũ và các bình luận bên dưới. Sư Quốc Tài chỉ video, lạnh lùng nói: Nguyễn Quốc Đống, mời cậu nhìn một chút những tài liệu này. Nếu cậu thấy chuyện này đơn giản, vậy thì tôi để cho cậu đi giải quyết. Nguyễn Quốc Đống không biết đầu đuôi sự tình nên cũng không có được sự đánh giá chính xác với sự kiện ngày hôm nay. Nhưng đợi ông ta xem hết toàn bộ video cùng những comment bên dưới, cùng những tiêu đề trên các trang báo mạng, ông ta mới bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dưới tình huống bình thường, các trang báo mạng lớn sẽ không vội vã lấy dòng điệu phê phán đi nói về các tỉnh. Nhưng hiện tại, gần như các trang báo mạng đều nghiêng về một bên. Liêu Kinh Vũ bị người của tỉnh Cát Tường vu oan hãm hại, Thành Tâm hợp tác ngàn dặm đến tỉnh Cát Tường, mỹ nữ vào phòng, cảnh sát ập vào kiểm tra, Liêu Kinh Vũ bị tỉnh Cát Tường vu oan hãm hại. Dã man chấp pháp vu oan hãm hại người vô tội, cảnh sát tỉnh Cát Tường làm việc thế nào? Gần như trên tất cả các trang báo mạng, các diễn đàn đều là những tiêu đề như vậy, còn gắn thêm bản full video những chuyện xảy ra, nhất là khi Liêu Kinh Vũ hướng đến cư dân mạng cầu cứu báo cảnh sát, trực tiếp bị rất nhiều trang báo mạng đặt lên trang đầu, hấp dẫn sự chú ý của bạn đọc. Sau khi xem xong, Nhiều Quốc Đống biết chính mình đã sai lầm rồi. Cho dù là mình tự mình ra mặt muốn bình ổn sự kiện lần này, vẫn còn cần có sự phối hợp của Liêu Kinh Vũ. Cho nên Nhiều Quốc Đống sau khi trầm mặc một thời gian chỉ có thể cười khổ. Bí thư Sở, xem ra là tôi khinh thường Liêu Kinh Vũ rồi, cũng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Nhiều Quốc Đống chịu thua nói. Mà từ đầu đến cuối, Chủ tịch tỉnh Trần Chí Cần vẫn luôn im lặng không nói gì, quan sát tình thế. Sư Quốc Tài nhìn đến Nhiều Quốc Đống nói chịu thua, cũng không bắt buộc ông ta, lạnh lùng nói. Hiện tại tôi tin tưởng mọi người cũng đã thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi hiện tại tổng kết một chút. Trong chuyện này, tỉnh Cát Tường chúng ta phạm 3 sai lầm lớn. Thứ nhất, nhân viên phụ trách đàm phán của tỉnh Cát Tường chúng ta khi cùng Liêu Kinh Vũ đàm phán, không ngờ không nhìn đến chỉ thị của tỉnh ủy, tự ý làm chủ gây khó dễ, khiến Liêu Kinh Vũ cho rằng tỉnh Cát Tường không có thành ý hợp tác. Cho nên khi hắn rời đi, đã biểu lộ sự thất vọng vô cùng đối với chúng ta, tỏ vẻ thao vứt bỏ dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, khởi động dự án xây dựng sân bay Thủy Nguyên. Đối với chuyện này, tôi muốn nhắc nhở các vị ngồi đây, theo lời của Liêu Kinh Vũ, dự án đầu mối giao thông ba tỉnh đích xác là một hạng mục lợi nước lợi dân. Điểm này không thể nghi ngờ. Tôi tự mình nói chuyện với các chuyên gia phụ trách tiến hành hạng mục này ở thành phố Bắc Kinh. Các chuyên gia đối với đề án này vô cùng tán thành, tất cả đều vô cùng thưởng thức Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa dự án này đối với kinh tế của tỉnh ta vô cùng có tác dụng. Nhưng cũng bởi vì những người khác có những mục đích đặc thù, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn ngăn cản hạng mục này được tiến hành thuận lợi. Đối với điều này, tôi hy vọng chuyện này phải được điều tra rõ ràng. Rốt cuộc là ai làm hạng mục này bị trở ngại? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Nói tới đây, Sư Quốc Tài trực tiếp nhìn về phía trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình. Trưởng ban Thường, chuyện này do cậu phụ trách, nhất định phải điều tra tới cùng, mặc kệ tra được ra ai, nhất định phải cách chức. Chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ hiểu được, chỉ thị của tỉnh ủy không phải chỉ để đấy cho đẹp. Trong lúc nói chuyện, trên người Sư Quốc Tài tràn ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Thường Chí Bình vội vàng dùng sức gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói: Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Giờ phút này, sắc mặt của Nguyễn Quốc Đống vô cùng khó coi. Ông ta đã ý thức được, lúc này đây, Sư Quốc Tài đã quyết định ra sát chiêu rồi. Ông ta có chút hối hận đã giở trò. Lúc này, Sư Quốc Tài lại nói tiếp: Sai lầm thứ hai của chúng ta phạm phải chính là không để ý đến công tác đón tiếp Liêu Kinh Vũ. Bất kể thế nào, Liêu Kinh Vũ đến tỉnh Cát Tường cũng là trong vai trò đại biểu của tỉnh Bạch Vân, nhưng không một người nào, một ban ngành nào chủ động tiếp đón hắn. Nếu chúng ta có thể làm tốt công tác tiếp đón, có thể sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, ai bảo tôi không ra chỉ thị. Trong lúc nói chuyện, Sư Quốc Tài hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhuế Quốc Đống một cái. Lập tức Sư Quốc Tài lại tiếp tục nói: Sai lầm thứ ba chúng ta phạm phải chính là hệ thống công an, thậm chí nhân viên công an lại cùng một cô gái ở hộp đêm cấu kết với nhau, ý đồ vu oan hãm hại Liêu Kinh Vũ, muốn bắt được nhược điểm của hắn. Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng, mặc kệ dính đến ai, nhất định đều phải nghiêm trị không tha. Chuyện này do giám đốc sở công an Trịnh Minh Hào phụ trách. Ngày mai khi đi làm, tôi hy vọng đã nhìn thấy kết quả rồi. Nói xong, Sở Quốc Tài lạnh lùng nói tiếp: Ba sai lầm nghiêm trọng như vậy của Tình Cát Tường, tôi đã chỉ ra. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp bù lại. Dù sao hiện tại chúng ta đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Dù sao hệ thống công an vẫn còn những con sâu làm đầu nồi canh như vậy, nhưng tôi tin tưởng hệ thống công an vẫn còn rất nhiều cảnh sát vô cùng yêu nghề và chuyên nghiệp. Nhưng chúng ta nhất định phải ý thức được, những con sâu như vậy đã làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng của công an tỉnh ta. Tôi tin tưởng sự kiện Quách Mỹ có thể mang đến thật lớn ảnh hưởng. Mọi người hẳn là đã từng nghe, ai cũng đều muốn có một cô gái như vậy. Tôi không hy vọng chỉ bởi vì những người như Phát Chí Hiên lại khiến cho toàn bộ hệ thống công an, những người đã anh dũng chiến đấu, thậm chí anh dũng hy sinh đều không được nhắc tới. Cho nên chuyện bình ổn dư luận lần này tôi giao cho. Nói tới đây, Sư Quốc Tài quét mắt nhìn mọi người một lần, cuối cùng nhìn về phía Nhu Quốc Đống. Đồng chí Nhu Quốc Đống, chuyện này vẫn là do cậu tự mình giải quyết đi, cả đồng chí Ban Tuyên giáo cũng đi hỗ trợ. Nhu Quốc Đống vội vàng chối từ. Bí thư Sở, việc này để cho Ban Tuyên giáo phụ trách đi. Sư Quốc Tài lạnh lùng. Đồng chí Nhu Quốc Đống, cậu chưa nghe câu này bao giờ sao? Ai buộc chuông thì người ấy phải tự cởi ra, không cần coi đồng chí Liêu Kinh Vũ thành đồ ngốc. Tôi cũng tin tưởng rất nhiều chuyện trong tỉnh ta Liêu Kinh Vũ đều rất rõ ràng. Nguyễn Quốc Đống nghe Sở Quốc Tài nói xong cũng biết chính mình dù có nói thêm gì cũng vô ích, như vậy thật không có ý nghĩa, chỉ có thể gật đầu tiếp nhận xui xẻo này. Lúc này Sở Quốc Tài nói tiếp: Cuối cùng chúng ta còn một việc nữa liên quan đến dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Chuyện này chúng ta phải hết sức thúc đẩy, nghĩ biện pháp để huyện Thụy Nguyên tiếp tục dự án này, bỏ qua dự án xây dựng sân bay, bằng không đối với tỉnh Cát Tường tổn thất rất lớn. Lúc này chủ tịch Trần Chí Cần vốn vẫn không nói gì đột nhiên trầm giọng nói: Bí thư Sở, tôi xem chúng ta không cần thiết phải nóng vội như thế. Liêu Kinh Vũ dù sao cũng chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Dự án đầu mối giao thông ba tỉnh một khi hoàn thành, được lợi nhất vẫn là huyện Thụy Nguyên. Liêu Kinh Vũ không có khả năng buông tha cho hạng mục này. Sở Quốc Tài thản nhiên cười: Chủ tịch Trần, tôi không biết anh có hiểu biết gì với Liêu Kinh Vũ hay không. Nếu không, tôi có thể nói rõ ràng cho anh. Chỉ sợ sáng ngày mai, dự án xây dựng sân bay của huyện Thụy Nguyên lập tức được tiến hành đấy. Trần Chí Cần lắc đầu: Tôi không tin. Sở Quốc Tài nhẹ nhàng gật đầu: Tốt, như vậy chúng ta đánh cuộc. Nếu ngày mai, à không, nên nói là hôm nay rồi. Nếu đến tối nay Liêu Kinh Vũ vẫn chưa khởi động dự án xây dựng sân bay, như vậy tôi sẽ tự mình đi tới huyện Thụy Nguyên thúc đẩy dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Nhưng nếu đề án xây dựng sân bay được tiến hành thì chủ tịch Trần nhất định phải tự mình đến huyện Thụy Nguyên, đảm bảo thuyết phục được Liêu Kinh Vũ bỏ qua dự án đấy, tiếp tục làm dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Cậu thấy thế nào? Trần Chí Cần nghe được Sở Quốc Tài nói xong thì vô cùng sửng sốt. Ông ta thật không ngờ Sở Quốc Tài lại chắc chắn về lời của Liêu Kinh Vũ như thế. Tuy nhiên sự tình đã phát triển đến đây, ông ta không thể không đáp ứng yêu cầu của Sở Quốc Tài, gật đầu nói: Được, nếu tôi thua, tôi sẽ đích thân đi tới huyện Thụy Nguyên, đảm bảo dự án đầu mối giao thông ba tỉnh được tiếp tục tiến hành. Trần Chí Cần còn chưa nói xong, Sở Quốc Tài đã bắt đầu lơ đánh. Ông ta chỉ cần thái độ của Trần Chí Cần và kết quả, về mặt quá trình, ông ta cũng không thèm quan tâm. Sự tình sau khi được thảo luận xong, hội nghị thường vụ khẩn cấp của tỉnh Cát Tường cũng được giải tán. Nhưng mà một đêm này nhất định có rất nhiều người mất ngủ, bởi vì ban đêm tỉnh Bạch Vân bên kia cũng là gió nổi mây phun. Lãnh đạo tỉnh Bạch Vân cũng đã theo dõi video trực tiếp của Liêu Kinh Vũ. Tần bí thư Đàm Chính Hảo sau khi nhận được tin này đầu tiên là sừng sút, sau đó cười khổ lắc đầu: Liêu Kinh Vũ người này đúng là đi đến đâu cũng không an phận. Bên này người chân chính không thể ngủ được là Hoàng Lập Hải. Sau khi y biết được tin tức này, lập tức gọi điện cho bí thư thành ủy Lý Vạn Quân: Lãnh đạo, Liêu Kinh Vũ lại gây sự ở tỉnh Cát Tường rồi. Tôi cho rằng nhân cơ hội này bắt Liêu Kinh Vũ đi thôi. Lý Vạn Quân nhẹ nhàng gật đầu: Không thể, đây là cơ hội ngàn năm hiếm gặp. Tuy nhiên không thể nóng vội, nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý thái độ của tỉnh Cát Tường. Nếu bên kia có ý vấn binh hỏi tội, cậu có thể ra tay với Liêu Kinh Vũ rồi. Đây cũng là lúc cậu thể hiện năng lực của mình với bí thư Đàm. Nhiều khi lãnh đạo sẽ không xem cậu nói gì mà chỉ ý đến kết quả làm việc của cậu thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.